Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1009, thần giới biến hóa. Thần giới tất cả đại thế lực lần lượt lên thư xin hàng về sau. Thần đình rốt cục thu hồi cái kia thanh dính đầy tiên huyết đồ đao. Kết thúc đại thanh tẩy. Lần này đại thanh tẩy mặc dù kéo dài thời gian không có lần trước lâu. Nhưng là tạo thành giết ngược lại là chỉ có hơn chứ không kém. Vô số có cổ lão truyền thừa thế lực hủy diệt. Vô số sinh linh vô tội chết thảm. Thần giới chư thiên có thể nói là một mảnh điêu hưu. Người người cảm thấy bất an. Sợ bị liên lụy đến đại thanh tẩy bên trong. Mà tất cả đại thế lực nhao nhao quy thuận thần đình về sau. Thần đình cũng là lập tức điều động rất nhiều giám thần sứ tọa chấn tất cả đại thế lực. Thống lĩnh tất cả đại thế lực sự vụ lớn nhỏ. Những này giám thần sứ mặc dù phần lớn tu vi không cao. Trên cơ bản cũng là chân thần linh thần cảnh thần linh. Những người này thiên phú không cao. Ngày sau thành tựu cũng có hạn. Nhưng là bọn hắn đều là tại thần đình từng cái trên chức vị ma luyện nhiều năm. Đối với chính vụ việc vặt cực kỳ tinh thông. Lại thêm bọn hắn phía sau chính là thần đình. Đã là bị sợ vỡ mật tất cả đại thế lực cao tầng cũng không dám lại làm cái gì âm phụng dương vi sự. Tình, ngoan ngoãn đem đại quyền đều là nộp lên cho giám thần sứ. Mà những này giám thần sứ cũng là không phụ thần đình trọng vọng. Ngắn ngủi thời gian bên trong liền hoàn toàn là nắm trong tay tất cả đại thế lực quyền hành. Đem tất cả đại thế lực biến thành thần đình danh phù kỳ thực phụ thuộc. Mà thế lực này nguyên bản trưởng giáo trưởng lão các loại cao tầng nhân vật cũng chỉ có thể là ảm. Đạm xuống đài, nản lòng thoái chí người tuyên bố bế quan. Không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý truy tìm đại đạo. Mà những cái kia còn có dã tâm người thì là tiến về thần đình. Đi giành cái một quan nửa trước, những này trưởng giáo trưởng lão phần lớn đều là thần chủ cảnh cự đầu. Hiện tại quy thuận thần đình cũng tính được là cái nhân vật. Mặc dù còn sẽ không đạt được chân chính tín nhiệm, nhưng là mỗ liền cái cao vị vẫn là có thể. Mà đối với tất cả đại thế lực dưới trướng cường giả cùng môn nhân đệ tử tới nói. Loại kết cục này cũng coi là có thể tiếp nhận, dù sao xuất thân tông môn không có bị diệt. So với những cái kia hủy diệt tại đại thanh tẩy thế lực tới nói là tốt hơn nhiều. Dù sao bọn hắn còn sống. Mà lại nói câu chu tâm lời nói. Tông môn quy thuận tại thần đình. Đối với bọn hắn những này phổ thông môn nhân đệ tử tới nói. Ngược lại là một chuyện tốt. Nếu là lúc trước, bọn hắn liền xem như tu thành cao thủ. Liền xem như có cái gì công tích. Cũng bất quá là cực hạn tại một ngẫu chi địa. Nhiều lắm là cũng chỉ là tại riêng phần mình tông môn đảm nhiệm một cái trưởng lão chi vị. Nhưng là hiện tại thế lực khắp nơi đô thành vì thần đình một bộ phận. Bọn hắn trên thực tế cũng trở thành thần đình thần thuộc. Kể từ đó, cho bọn hắn thiên địa liền lớn rất nhiều. Bọn hắn cũng có thể mở ra thân thủ. Không nói những cái khác. Lần này chinh phạt chiếm đoạt linh giới. Thần đình liền phong một vị thần hầu cùng 5 vị thiên bá. Mà mấy vị này tân tấn thần giới tân quý, đều không phải thần đình bên trong người, mà đều là xuất thân từ thần giới tất cả đại thế lực. Có thể nói là một bước lên trời, nhường thế nhân ghen ghét đến cực điểm. Hiện tại bọn hắn cũng trở thành thần đình chi hạ, nếu là tương lai lại có cơ hội kiến công lập nghiệp. Nói không chừng bọn hắn cũng có thể trở thành thần giới tân quý. Lấy công huân phong tước. Bây giờ thần giới trên dưới đối vị kia cao cao tại thượng đế tử điện hạ kính sợ đến cực điểm. Là phát ra từ 10 nội tâm e ngại. Là sâu tận xương tủy e ngại. Nhưng là cũng đều là đối đế tử điện hạ phong cách hành sự cũng có mấy phần hiểu rõ. Tần đình cho tới nay đều là cho ngoại giới một cái tin tức. Đó chính là chỉ cần ngươi hữu dụng. Chỉ cần ngươi có trợ giúp hắn đại kế. Vậy hắn vị này đế tử điện hạ liền sẽ không keo kiệt ban thường. Phong tước ân thưởng không đáng kể. Bây giờ tần đình lấy lôi đình thủ đoạn nhất thống thần giới. Đối với bọn hắn cái này tuổi trẻ cường giả ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ ít bọn hắn hơn có cơ hội kiến công lập nghiệp. Mà bọn hắn cái này tuổi trẻ khí thịnh cắt thiên tài. Cái nào không phải dã tâm bừng bừng hạng người. Cái nào không muốn kiến công lập nghiệp. đất phong phong tước, cho nên tại Đại Thanh Tẩy về sau, thần giới mặc dù còn có chút thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, nhưng là thế cục lại là không tưởng tượng được rất nhanh ổn định lại. Thế nhân đều là rất nhanh tiếp nhận kết quả này. Thần giới tất cả đại thế lực thiên thần cảnh cường giả nhau nhau tiến về thần đình, sắp xếp thần đình đại quân. Chỉ là điểm này, thần đình bỗng nhiều gần 100 vạn thần linh đại quân. Mà thế lực này đại quyền đều là một mực trưởng khống tại thần đình trong tay. Thế lực này tài nguyên cũng là bị thần đình trưởng khống. Những thế lực này mặc dù xa xa không có thần đình giàu có, nhưng là vô số năm tích lũy xuống cũng không thể khinh thường. Đủ để tạo ra được càng nhiều thần linh cường giả. Về phần theo linh giới cướp đoạt tài nguyên, dạo qua một vòng lại về tới thần đình trong tay. Mà tại giám thần sứ trưởng khống phía dưới, thần giới tất cả đại thế lực mặc dù sơn môn vẫn còn, nhưng là trên thực tế lại là biến thành cùng loại với thư viện đồng dạng địa phương. Bắt đầu là thần đình bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng thần linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.